Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đưa tất cả số thẻ thăm viếng mà Hồng Tỷ và Tuấn Ca thu thập được bằng cách GIEC đồng đội cho cô sinh viên và huấn luyện viên thể hình. Có lòng tốt, tôi dặn dò họ rằng bây giờ vẫn còn thời gian, có thể đi thăm các tầng từ 20 đến 30. Nếu quỷ dị có ý nhắm vào hai người, cứ nói rằng hai người là bạn của Ninh Niệm tầng 30. Tôi bảo các người lên lấy thẻ. Tôi tin rằng sau từng ấy ngày kiên nhẫn trò chuyện, thuyết phục các quỷ dị, ít nhiều tôi cũng có chút thể diện chứ. Cô sinh viên và huấn luyện viên thể hình cảm kích vô cùng, liên tục cúi người cảm ơn tôi. Tôi vội vàng né tránh. Ba người cứ thế mà nhảy tango với nhau. Tôi một mình đi xuống, thu thập nốt những tấm thẻ mình cần. Càng xuống dưới, mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn. Tôi gần như không gặp trở ngại nào. Chỉ mất vài phút đã gom đủ tất cả thẻ thăm viếng. Thế nhưng, bên tai tôi vẫn không vang lên âm thanh thông báo của trò chơi. Vịt bay lạc bầy, tôi biết. Tôi vẫn còn thiếu một tấm thẻ quan trọng nhất. Thẻ của tầng 30, câu chuyện của tầng 30, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Những ngày qua sống cùng nhau, tôi đã biết hết câu chuyện của họ rồi. Bọn họ thực sự từng là bốn người xa lạ, chẳng hề liên quan gì đến nhau. Từ từ là cô bé ta học vào một ngày mưa, vì lòng tốt mà che ô giúp một người đàn ông trưởng thành. Cuối cùng lại bị hại chết. Ông già ruột là người bị vu oan là Lão Đê Ba Sồm trên xe buýt, nhưng ông vẫn không chấp nhặt, còn lo lắng cho cô gái bị kẻ xấu nhắm vào, ra tay giúp cô ta trừ khử tên tội phạm thực sự. Cuối cùng lại bị em xuyên bụng, ruột văng đầy đất. Bà cụ đen là người sống trong một khu dân cư xảy ra hỏa hoạn. Con trai bà rõ ràng biết cách sử dụng bình chữa cháy và thiết bị cứu hỏa, nhưng vì họng nước cứu hỏa lại không có nước, cậu ta chỉ có thể bất lực nhìn mẹ mình bị thiêu sống ngay trước mắt. Đoạn đầu boss là con trai ruột của một tổ chức tà giáo khét tiếng. Cậu ta học hành xuất sắc, tốt nghiệp danh giá, phải rất vất vả mới thoát khỏi gia đình độc hại của mình. Thế nhưng cha mẹ cậu ta đã bị tẩy não. Họ nghe nói rằng nếu ăn tủy não của con ruột, họ có thể trường sinh bất lão. Vậy là họ thừa lúc cậu mất cảnh giác, dùng D, A, O cùn C, H, A, T, D, E, U con trai mình. Thực sự mổ sọ lấy tủy. Vậy mà tôi lại có thể gặp lại họ ở nơi này, cùng nhau tạo nên một gia đình quái dị nhưng ấm áp. Có lẽ điều này không hẳn là một sự trùng hợp. Thực ra, vào ngày trước khi tôi gặp tai nạn xe, tôi vừa lĩnh lương xong, tung tăng đi ngang qua một nghĩa trang. Không hiểu sao, tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ. Thế là tôi ghé vào một cửa hàng hoa gần đó, mua 4 bó hoa, rồi ngẫu nhiên chọn 4 ngôi mộ nằm cạnh nhau, đặt hoa xuống để tặng những người đã khuất. Tôi còn nhớ rõ, trên 4 tấm bia mộ ấy, có khắc những cái tên. Tần Tư Tư, Lưu Ái Quốc, Lý Thúy Lan, Vô Danh. Thì ra, anh ấy thực sự không có tên. Cách chương.